Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 614, nhà họ Liễu sắp rời đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may lúc này có mẹ Thầm ở bên cạnh an ủi vài câu, sau đó cả nhà đến quán cơm Quốc Doanh ăn một bữa. Buổi trưa quán cơm có món cà tím hầm, mấy người còn gọi thêm một phần thịt kho tàu đỏ au, bóng loáng vừa được dọn lên bàn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hai đứa trẻ lúc này cũng biết đang ở bên ngoài, nên không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ há to miệng, vẻ mặt khoa trương nhìn chằm chằm đĩa thịt trên bàn. Được rồi, ăn cơm thôi. Thẩm Nhiên dục mọi người, mỗi người lấy một bát cơm, ăn no căng bụng. Còn thừa lại một ít, cuối cùng mẹ Thẩm cũng gói mang về ăn. Lúc này cả nhà đều đã đến thị trấn, nhà họ Chu đối xử tốt với họ như vậy, mẹ Thẩm cũng mang theo quà đến cho nhà họ Chu. Đều là một ít rau dưa trong nhà, không phải đồ quý giá gì, nhưng mang đến cho nhà họ Chu thì lại vừa khéo. Nhà họ Chu không thiếu những thứ này, tặng quà quá quý giá, khó tránh khỏi mang tiếng xu nịnh. Thẩm Nghiên cũng cùng mẹ Thẩm đến nhà họ Chu, nói đến chuyện này, trước đó Liễu Hồng Hương đã thu dọn đồ đạc rồi, cũng không biết họ định đi lúc nào. Trên đường đi họ còn đang nói chuyện này, kết quả là trên đường gặp Liễu Hồng Hương, hai bên gặp nhau đều có chút ngạc nhiên. Liễu Hồng Hương nhìn thấy cả nhà họ Thẩm thì lập tức mỉm cười. Tôi đang định đến tìm Tiểu Nghiên, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Mẹ Thẩm cũng cười nói, đúng là trùng hợp, chúng tôi cũng đang định đến nhà cô. Trước đó cô nói là sắp chuyển đi rồi, có việc gì cần giúp đỡ không? Tôi bảo mấy đứa con trai đến giúp một tay. Liễu Hồng Hương cũng không ngờ nhà họ Thẩm cũng đến tìm cô. Không cần không cần, nhà tôi đã thu dọn xong hết rồi. Tôi đến tìm Tiểu Nghiên cũng là định nói với con bé chuyện này. Ngày mai chúng tôi sẽ đi. Đồ đạc cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Mấy thứ này mọi người mang về đi. Nhà tôi không nấu nướng nữa. Đồ đạc đều đã đóng gói hết rồi. Liễu Hồng Hương cũng có chút ngại ngùng. Chị Liễu, có chuyện gì xảy ra sao? Trước đó không phải đã nói là sắp đi rồi sao? Sao lại trì hoãn lâu vậy? Ban đầu Thẩm Nghiên còn tưởng nhà họ Chu đã rời đi rồi chứ. Chuyện là có chút trục trặc. Nên ở lại thêm mấy ngày, không có gì đáng ngại. Thế là mấy người trò chuyện dọc đường, Thẩm Nghiên cũng kể chuyện mình vừa đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện có thai. Chỉ là ngày mai em phải đi làm rồi, ngày mai chị rời đi chắc em không tiễn chị được, chúc chị đi đường bình an. Ấy, hay nhà chúng ta không câu nệ những thứ này đâu, bây giờ thấy em làm việc ở đài phát thanh tốt như vậy, chị cũng yên tâm rồi. Chị vẫn luôn nghe chương trình của em đấy, rất hay. Tiếp tục cố gắng nhé. Mà bây giờ em có thai rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đợi chị đến đó ổn định cuộc sống rồi, sẽ viết thư cho mọi người. Ý của Liễu Hồng Hương là vẫn muốn qua lại với nhà họ Thẩm, Thẩm Nghiên nghe vậy liền mỉm cười. Diệu diệu thần kỳ, vâng ạ, hai nhà trò chuyện bên đường một lúc, nhưng khi chia tay, mẹ Thẩm vẫn lấy rau dưa mang theo ra đưa cho Liễu Hồng Hương. Hai người cũng sắp rời đi rồi, không tiện nấu nướng. Thì mang cho hàng xóm một ít, dù sao cũng sống cùng nhau một thời gian dài. Nói xong, bà liền nhét đồ vào tay Liễu Hồng Hương. Cách chương.